trưởng quan lặp đi lặp lại câu hỏi Hoắc Chính Thanh nghe về chuyện huyết thanh từ nơi nào, anh ta cũng nói là do Kỷ Tử Dương muốn hãm hại, anh căn bản không biết chuyện huyết thanh, chính Kỷ Tử Dương vu oan cho anh. Hoắc Chính Thanh không thể trực tiếp thừa nhận, loại lời này mà nói ra, không phải là tìm chết sao, hiện tại chỉ có thể một mực khẳng định là do Kỷ Tử Dương muốn hãm hại. Ninh Thư đứng cách phòng tối không xa, dùng lực tinh thần nhìn xuyên thấu vào bên trong, nghe lời nói của Hoắc Chính Thanh, trực tiếp liếc mắt một cái. Hãm hại anh ta là thuận thế thật, nhưng đúng là anh ta tự đến hỏi chuyện huyết thanh cơ mà. Không phải là cậu tự hỏi. Trưởng quan nhìn Hoắc Chính Thanh, vì chẳng lẽ Kỷ Tử Dương chủ động nói cho cậu? Hoắc Chính Thanh trầm mặt, thì tôi không biết, khi tôi đến đây mới biết chuyện về huyết thanh, rõ ràng là Kỷ Tử Dương muốn hãm hại tôi. Trưởng quan hỏi ngược lại, thì Kỷ Tử Dương vì sao muốn hại cậu, trong căn cứ nhiều người như vậy, tại sao phải nhất định là cậu, hơn nữa đây là chuyện cơ mật, chẳng lẽ Kỷ Tử Dương không biết? À, còn không phải là chuyện cá nhân sao, một chút tình cảm riêng tư, không nghĩ tới Kỷ Tử Dương lại mang lòng đố kỵ, cho nên cục diện liền biến thành như vậy. Vậy hai người vì sao lại đánh nhau? Trưởng quan hỏi, Lê cậu đến phòng nghiên cứu làm cái gì, những điều này phải cho tôi một câu trả lời hợp lý, bằng không tôi cũng không thể giữ được cậu. Không giữ được, nghiêm trọng vậy sao? Hoắc Chính Thanh nhíu mày, biểu tình trở nên nghiêm túc, Lê nói như vậy, thân thể Bình An Thuận thật sự có huyết thanh chống được virus sao? Trưởng quan hỏi, Lê vì sao hai người lại đánh nhau? Ninh Thư nghĩ ngợi, cô quay lại phòng tối, thủ vệ ở cửa ngăn lại, Ninh Thư lấy bút ghi âm trong túi áo ra, đưa cho thủ vệ, nhờ anh đem cái này vào cho trưởng quan, bảo ông ấy nghe là hiểu rõ mọi chuyện. Đây là bút ghi âm, vì phòng ngừa nên cô luôn mang trong người. Trong tận thế vẫn có điện, dù sao còn có năng lượng mặt trời cung cấp điện. Lúc cô và Hoắc Chính Thanh gặp mặt nói chuyện, cô đã lặng lẽ mở bút ghi âm lại. Hơi không chú ý liền bị phản công ngay. Thủ vệ ở cửa đem bút vào phòng. Trưởng quan mở bút ghi âm ra, bên trong truyền đến tiếng nói chuyện của Kỷ Tử Dương và Hoắc Chính Thanh, âm thanh rõ ràng, tiếp đó là tiếng súng nổ ra. Cậu nói đi. Trưởng quan nghiêm túc nhìn Hoắc Chính Thanh. Có khả năng đây là giả. Hoắc Chính Thanh xanh mặt nói. Thời gian ngắn như vậy, làm giả bằng cách nào? Trong ghi âm vang lên giọng binh sĩ nói vào trong loa kêu đầu hàng, cái này không thể làm giả được. Tôi hỏi cậu mấy lần, vậy mà cậu không chịu nói thật, bây giờ cậu tính sao đây? Trưởng quan nhìn Hoắc Chính Thanh, vì nếu như phần ghi âm này rơi vào tay lãnh đạo khác, cậu chỉ có con đường chết. Hoắc Chính Thanh nghiến răng nghiến lợi, Kỷ Tử Dương này quá âm hiểm, thế mà âm thầm giấu bút ghi âm trên người, cậu ta muốn làm cái gì, trăm phương ngàn kế không phải là muốn anh chủ động tìm đến sao? Cảm giác bị chơi đùa làm Hoắc Chính Thanh mồ hôi đầm đìa, từ trán chảy xuống lông mi, rơi xuống trên mặt. Trưởng quan muốn xử trí tôi thế nào, theo tôi được biết, người biết bí mật này không ít, anh giết tôi cũng không có tác dụng gì, còn không bằng tôi giúp anh tìm ra những người này, tiêu diệt bọn họ, tôi cam đoan bí mật này sẽ không bị lộ ra ngoài, nếu bị lộ, thì mặc anh xử trí. Có chứng cứ trước mặt, Hoắc Chính Thanh cũng không cãi chày cãi cối, dứt khoát chọn phương án lập công chuộc tội, như vậy có thể tranh thủ cho bản thân một chút thời gian, điều quan trọng là cần rời khỏi căn phòng tối này. Hoắc Chính Thanh vô cùng lo lắng. Cũng được. Trưởng quan phất phất tay, Lê tuyệt đối không được để chuyện này lộ ra, cậu lặng lẽ làm việc đi. Đa tạ trưởng quan. Hoắc Chính Thanh chào kiểu quân đội, quay người muốn rời khỏi phòng tối, trưởng quan liền lấy súng chĩa vào sau lưng Hoắc Chính Thanh. Hoắc Chính Thanh phản ứng cũng thật nhanh, quay người bắn một phát súng về phía trưởng quan. Ninh Thư tùy thời đều chú ý tình huống bên trong phòng tối, chuyện phát sinh cô liền dùng lực tinh thần bẻ cong quỹ đạo bay của viên đạn Hoắc Chính Thanh bắn ra, viên đạn bắn vào tường sát bên cạnh trưởng quan. Mẹ nó, vận khí thật tốt, Hoắc Chính Thanh tức giận trong lòng, chẳng lẽ kỹ thuật bắn súng của anh kém như vậy, bắn không trúng gì cả. Trưởng quan may mắn thoát được một kiếp, trong lòng vui mừng, về Hoắc Chính Thanh, cậu dám bắn tôi. Thủ vệ bên ngoài nghe tiếng súng liền tràn vào, cầm súng đồng loạt chĩa vào người Hoắc Chính Thanh. Mồ hơi ướt cả tóc Hoắc Chính Thanh, từng giọt rơi xuống, trong lòng có dự cảm xấu, nghe lời trưởng quan nói, để anh muốn giết tôi, chẳng lẽ tôi phải ngoan ngoãn để anh giết sao? Đừng lấy cớ là coi trọng tôi được coi trọng đó là bởi vì tôi có năng lực, dựa vào đội ngũ của tôi mà nuôi sống toàn bộ căn cứ, không thì các người cũng chả có gì mà ăn, toàn bộ ăn cứt hết. Hoắc Chính Thanh cười ha ha, để tin hay không thời điểm đám thủ vệ này bắn chết tôi, thì ông cũng chết. Sắc mặt trưởng quan xanh mét, nhìn Hoắc Chính Thanh, vì cậu muốn thế nào? Không có gì cả, chỉ muốn rời khỏi nơi này thôi, uổng phí tôi móc tim móc phổi đối tốt với căn cứ, tìm kiếm vật tư, chiến đấu cùng zombie, nhưng hiện tại các người có mới nới cũ, qua cầu rút ván, còn nữa, các người đưa Bình An Thuận tới đây cho tôi. Hoắc Chính Thanh trực tiếp nói, hôm nay đắc tội với trưởng quan, căn cứ này không thể ở lại được, có đi cũng phải mang Bình An Thuận đi, về công về tư đều phải mang cậu ấy đi. Bình An Thuận có huyết thanh quý giá, ngoài ra còn là người anh yêu thích nữa. Không được. Trưởng quan quả quyết cự tuyệt. Hoắc Chính Thanh giơ súng trực tiếp hướng về phía trưởng quan, không ai dám nổ súng, bởi vì bắn anh ta thì trưởng quan cũng sẽ chết. Hoắc Chính Thanh trong căn cứ nổi tiếng là kỹ thuật bắn súng cực đỉnh, ngoài ra thân thủ cũng rất tốt. Hoắc Chính Thanh dùng tay bóp cổ trưởng quan, để mau thực hiện yêu cầu của tôi, không thì ông ta sẽ chết. Trưởng quan bị Hoắc Chính Thanh dí súng vào đầu, nói, đi Hoắc Chính Thanh, nếu cậu có bản lĩnh, nổ súng giết tôi luôn đi. Giết ông tôi đâu được gì. Hoắc Chính Thanh túng trưởng quan ra khỏi phòng tối. Hú hú hú. Còi báo động trong căn cứ hú liên hồi, Ninh Thư nhìn Hoắc Chính Thanh ép buộc trưởng quan, vậy là anh ta đã trực tiếp đối đầu với căn cứ, Hoắc Chính Thanh muốn rời khỏi căn cứ cũng không dễ dàng. Hơn nữa còn muốn mang Bình An Thuận đi, nằm mơ đi, chỉ một trưởng quan không đủ uy hiếp tới căn cứ. Ninh Thư súng bên hông, hiện tại là thời cơ tốt nhất để giải quyết Hoắc Chính Thanh. Thủ hạ của Hoắc Chính Thanh nhìn thấy anh ta ép buộc trưởng quan, bọn họ không biết nên ra ngoài giúp hay không, giúp thì khó có thể giữ được tính mạng, không giúp. Hoắc Chính Thanh là thủ lĩnh của bọn họ, nếu như sau đó không có chuyện gì, sao bọn họ có thể đặt chân ở căn cứ? Với lại bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dù ra ngoài kiếm vật tư, một giây trước là anh hùng của căn cứ, một giây sau quay đầu lại liền bắt trưởng quan làm con tin. Thế giới này biến hóa quá nhanh, thật không theo kịp. Hoắc Chính Thanh, cậu muốn tạo phản sao, buông trưởng quan ra. Đội trưởng Lý cầm loa phóng thanh hô to, trong lòng bốc lửa, Hoắc Chính Thanh, cái tên này thật ngông cuồng. Có chút bản lãnh, nhưng lại không để ai vào mắt, hiện giờ lại đi bắt cóc trưởng quan, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Hoắc Chính Thanh khinh miệt nhìn đội trưởng Lý, vẻ khinh thường hiện rõ trên mặt, để có thể mời người khác có năng lực hơn không, chuyện của tôi anh không làm chủ được. Dù bị bao vậy, nhưng Hoắc Chính Thanh vẫn nhẹ nhàng trấn định, không nổi loạn. Đội trưởng Lý nhếch miệng, sắp chết đến nơi còn ngông cuồng, cũng không biết dựa vào đâu mà lại tự cao như thế. Lại có lãnh đạo cấp cáo trong căn cứ đến, Hoắc Chính Thanh nói ra điều kiện của mình. Thả cậu đi cũng được, nhưng Bình An Thuận thì không, cậu ta có khả năng thả ra zombie, người nguy hiểm như vậy thả ra làm gì? Lãnh đạo nói. Thả zombie. Lời lãnh đạo nói ra làm người xung quanh xôn xao, đây là ý gì, chẳng lẽ Bình An Thuận thật sự có thể thả ra zombie sao? Không phải người nào trong căn cứ cũng biết về chuyện của Bình An Thuận, bọn họ chỉ bí mật trò chuyện, nhưng đại đa số đều là không tin. Trên đời này làm gì có chuyện ly kỳ như vậy? Hoắc Chính Thanh cười lạnh, để các người nghiên cứu Bình An Thuận không phải là chuyện cậu ấy có thể thả ra zombie, mà là thân thể. Hoắc Chính Thanh nhìn xung quanh một vòng, phát hiện tất cả mọi người đều tập trung lắng nghe, tiếp tục mở miệng nói, gì mà là trong thân thể Bình An Thuận có. Hoắc Chính Thanh, chú ý lời nói của cậu, nói nhiều sẽ gây nhiễu loạn trong căn cứ, mọi người cần nơi yên bình để sinh sống, cậu nhất định phải khuấy gió nổi mưa. Trưởng quan bị Hoắc Chính Thanh túm lại lập tức cắt ngang lời nói của anh ta lại. Hoắc Chính Thanh không kiên nhẫn, trực tiếp cầm súng bắn vào cánh tay trưởng quan đau đến đổ mồ hôi hột, sắc mặt xám xịt. Ninh Thư vốn muốn ra tay, nhưng nhìn lướt qua một số nơi, trong phòng hay trên sân thượng đều có lính bắn tỉa mai phục, để bọn họ ra tay sẽ tốt hơn. Với thái độ này của Hoắc Chính Thanh, hôm nay muốn rời khỏi căn cứ không dễ dàng, hơn nữa cô cũng sẽ không cho anh ta rời đi. Chiêu này của Hoắc Chính Thanh ngược lại chấn nhiếp một số người, bọn họ cảnh giác nhìn anh ta. Lãnh đạo căn cứ là một người đàn ông mang khí chất quân nhân, mặc quân trang, ông cũng là người của quân đội. Căn cứ này sở dĩ không bị zombie vây hãm là bởi vì căn cứ có nhiều quân nhân, còn có một số vũ khí bí mật mà ít người biết. Hoắc Chính Thanh, không nên làm chuyện mình sẽ hối hận, cũng không nên nói ra điều khiến mình hối hận. Lãnh đạo nhắc nhở Hoắc Chính Thanh. Nếu nói ra chuyện huyết thanh, đoán chừng căn cứ sẽ không có một ngày yên tĩnh. Hoắc Chính Thanh trực tiếp nói, để muốn tôi không nói cũng được, mang Bình An Thuận đến đây, sau đó chuẩn bị xe việt giả, đổ đầy xăng, chuẩn bị đầy đủ đồ ăn và nước uống. Chuẩn bị cho anh ta đi. Lãnh đạo phân phó người bên cạnh làm theo yêu cầu của Hoắc Chính Thanh. Bình An Thuận đâu? Lãnh đạo hỏi, Bình An Thuận là người quan trọng, xe hay vật tư gì đó không thể so sánh được. Đưa cậu ta tới. Lãnh đạo nói. Còn nữa, bảo các tay súng bắn tỉa rút lui đi. Hoắc Chính Thanh nổi da gà toàn thân, có cảm giác nguy hiểm bủa vây. Anh biết xung quanh đây mai phục rất nhiều lính bắn tỉa, thừa dịp anh không chú ý sẽ nã một phát ngay. Rút lui. Ninh Thư nhíu mày, lãnh đạo căn cứ mà dễ nói chuyện như vậy à, thật khó tin. Ninh Thư suy nghĩ một chút liền biết lãnh đạo muốn làm chuyện quỷ quái gì, nhịn không được nhếch miệng. Chơi tâm cơ với người có địa vị cao, chính là tự tìm chết nha. Ninh Thư nhịn không được có chút thương hại nhìn Hoắc Chính Thanh. Bình An Thuận có thể được đưa tới, nhưng là với tình trạng gì thì không biết. Bình An Thuận được đẩy tới, hắn ta ngồi trên xe lăn, sắc mặt nhợt nhạt, chỉ mới một thời gian ngắn đã gầy đi rất nhiều, xương gò má nhô lên, trên mặt không còn chút thịt, nhìn vô cũng xấu trai. Trong lòng Hoắc Chính Thanh khổ sở, biết là Bình An Thuận trong phòng nghiên cứu sẽ khổ sở, nhưng biến thành như vậy, quả thật là anh ta không muốn. Cho dù Bình An Thuận có điều giấu giếm, nhưng cũng vì mục đích bảo vệ bản thân. Người cậu muốn, tôi cũng đã đưa tới. Lãnh đạo nói. Đẩy cậu ấy tới đây. Hoắc Chính Thanh nhìn Bình An Thuận rồi nói. Bình An Thuận không nghĩ tới có một ngày có thể rời khỏi căn cứ, còn gặp lại Hoắc Chính Thanh, nhưng tình huống của hắn bây giờ. Chẳng lẽ Hoắc Chính Thanh vì hắn mà đối đầu toàn bộ căn cứ, phản bội lại căn cứ sao? Sâu trong hốc mắt Bình An Thuận nóng lên, nước mắt chảy ra có chút đau rát. Bình An Thuận bị người đẩy đến bên cạnh Hoắc Chính Thanh, Hoắc Chính Thanh hỏi, Lê cậu ổn không? Bình An Thuận cười khổ một tiếng, có ổn hay không cũng thế, thân thể của hắn. Cảm ơn anh, Hoắc Chính Thanh. Bình An Thuận ngẩng đầu nhìn Hoắc Chính Thanh. Hoắc Chính Thanh nhìn mắt Bình An Thuận long lanh đầy cảm động, trong lòng cảm thấy yên lặng, chuyện đến nước này là điều Hoắc Chính Thanh cũng không hề nghĩ tới, nhưng Kỷ Tử Dương lấy tốc độ sét đánh khiến sự việc phát triển đến tình trạng không thể cứu vãn được nữa. Chuyện nháo đến tình trạng này không thể kéo dài thêm nữa, hơn nữa Hoắc Chính Thanh cứu Bình An Thuận ra ngoài cũng là có chút tâm tư nhỏ, đã xảy ra chuyện rồi, vì sao không lấy chút lợi ích cho bản thân. Hoắc Chính Thanh vì tính toán riêng, cho nên khi Bình An Thuận nhìn mình với ánh mắt như thế, trong lòng anh ta cảm thấy hết sức phức tạp. Trong lúc Hoắc Chính Thanh thất thần, tay súng bắn tỉa liền nổ súng, nhưng trong nháy mắt anh ta liền phản ứng, tránh sang một bên nên thoát được công kích. Động tĩnh vô cùng lớn. Các người giở trò lừa bịp. Hoắc Chính Thanh bóp chặt cổ trưởng quan bởi vì cánh tay bị mất máu khá nhiều, sắc mặt thảm bại, đau đớn không nhịn được. Mặc dù tay súng bắn tỉa bên ngoài đã rút đi, nhưng vẫn còn một vài người ẩn nấp ở một vài vị trí khá hiểm hóc. Nếu như không phải anh ta có sự nhạy cảm đối với nguy hiểm, hiện tại chỉ sợ đã nằm tại chỗ. Càng lúc có càng nhiều thủ vệ vây quanh, Hoắc Chính Thanh nhất định muốn giống Lý Tử Long, đơn thương độc mã chiến đấu, hơn nữa còn muốn dẫn Bình An Thuận đang thoi thóp đi ra. Sắc mặt Hoắc Chính Thanh ngày càng đen, anh ta ôm chặt trưởng quan như cọng rơm cứu mạng. Còn Bình An Thuận ngồi ở xe lăn bên cạnh, thân thể co quắp, hô hấp dồn dập. Hoắc Chính Thanh vội vàng hỏi, Lê cậu sao thế? Trước khi đến đây, máu trong người tôi gần như bị rút hết rồi. Bình An Thuận thở gấp không ngừng, máu là để nuôi thân thể, giờ không còn để chống đỡ, đã vậy toàn thân hắn còn rét run, lạnh, rất lạnh. Cái quỷ gì đây? Đưa cho anh một người sắp chết. Anh đi đi. Bình An Thuận cố gắng thả hai con zombie này vừa xuất hiện, lập tức đưa tới một trận hỗn loạn, vô số viên đạn bắn tới. Với mật độ này đủ để khiến cho zombie của Bình An Thuận vừa thả ra bị bắn thành tổ ong. Nhưng những con zombie này có làn da khác với zombie bình thường, da nó dày hơn, đạn bắn vào cơ thể nhưng bọn chúng vẫn không có chuyện gì. Ninh Thư rút súng ra, nhắm ngay đầu zombie, dùng lực hỏa dương bao vây lấy đầu đạn, viên đạn bay vụt ra bành một phát, zombie nổ tung đầu. Còn lại một con, Ninh Thư nheo mắt, nhắm ngay đầu con zombie còn lại, bành một phát lại nổ tung đầu. Thế nhưng zombie vẫn có sức chiến đấu rất mạnh, cứ vung tay loạn xạ, vậy mà cũng có người bị trúng, bởi vì đạn bắn tới quá nhiều, Bình An Thuận ngồi trên xe lăn bị bắn trúng, bất động. Hoắc Chính Thanh thừa dịp zombie làm tình thế hỗn loạn, anh ra túng trưởng quan chạy vào trong đám người, nhìn Bình An Thuận không còn cử động, trong lòng như muốn nổ tung. Những người này thực sự ghê tởm, quá ghê tởm. Ninh Thư híp mắt, nhắm ngay đầu Hoắc Chính Thanh, Hoắc Chính Thanh như cảm giác được nguy hiểm liền quay đầu lại nhìn Ninh Thư. Cô đứng tại tòa nhà cao tầng, mỉm cười với Hoắc Chính Thanh, "Ê, xin chào." Hoắc Chính Thanh choáng váng, viên đạn kia bay tới trước mặt anh ta, như muốn tiến vào mi tâm, không biết có phải do ảo giác hay không. Hoắc Chính Thanh còn cảm thấy viên đạn tự hồ phát ra ánh lửa. Ngay tại thời điểm thân thể Hoắc Chính Thanh chưa có phản ứng, viên đạn đã chui vào mi tâm Hoắc Chính Thanh, sau đó mọi thứ như bị bấm nút tạm dừng. Hoắc Chính Thanh cảm thấy chính mình sẽ chết, nhưng trăm triệu lần không ngờ là anh lại chết trong tay của Kỷ Tử Dương. Trong lòng anh cho rằng, tuy Kỷ Tử Dương ngạo kiều, nhưng trong lòng vẫn có anh, nhưng không nghĩ tới, thế mà chính bản thân mình là chết trong tay của cậu. Giết anh rồi, thế mà trong miệng còn lẩm bẩm đọc cái gì đó, kinh văn sao, giết anh sau đó đọc kinh siêu độ ư, thật con mẹ nó có ý tứ. Đây là hồi quang phản chiếu trước khi chết à? Ninh Thư muốn tận mắt nhìn thấy linh hồn của Hoắc Chính Thanh tiến vào luân hồi. Còn không gian trong thân thể Bình An Thuận, ngay khi hắn ta tử vong thì đã rời khỏi chủ thể, đồng thời đem theo cả linh hồn luôn, ngay cả cơ hội để hắn ta luân hồi cũng không có. Vậy là từ bây giờ thế giới này sẽ không còn tồn tại người đó nữa. Đĩa bánh từ trên trời rơi xuống, có lẽ sẽ không có độc, nhưng phải trả lại bằng một cái giá khác. Có lẽ có người không quan tâm, dùng cơ hội luân hồi của bản thân để đổi lại kiếp này được sống vinh hoa phú quý, giàu sang sung sướng một đời. Nhưng mọi thứ đều có được mất, con người đôi khi lại không muốn cố gắng, chỉ muốn cái lợi trước mắt mà thôi. 2333 nuốt chửng không gian, đợi đến khi xong việc, cô liền hỏi, đời trong không gian này hẳn là có rất nhiều linh hồn, những linh hồn này chưa được tinh lọc qua, cậu có thể hấp thu sao? Có một số hệ thống sẽ ăn cả linh hồn của ký chủ, ép khô hết giá trị của người ủy thác. 2333 cũng không có bao nhiêu, chỉ có mấy cái, hơn nữa không phải tôi hấp thu, mà chỉ là thu thập lại. Giọng nói 2333 suy yếu, để tôi vừa chiến đấu với không gian, lãng phí quá nhiều năng lượng, tôi mệt rồi, không ổn chút nào. Bớt đánh trống lãng đi, ai thấy cũng có phần, những linh hồn này nên chia cho tôi một ít. Ninh Thư, tôi đã nói là không được bao nhiêu cả, không đủ nhét kẻ răng. 2333 nói, Ninh Thư, từ không sao, tôi làm nhiệm vụ cũng không nhận được bao nhiêu lực linh hồn, còn cậu chỉ một cái không gian mà thu toàn bộ linh hồn, hơn nữa còn có cả căn nguyên linh hồn, cậu ăn một mình như vậy không sợ thiên lôi đánh chết sao? 2333 2333 trầm mặt một hồi, cuối cùng nói, để đến lúc đó tôi sẽ chia cho cô một ít. Ninh Thư căn bản không tin lời 2333, liền hỏi, đi vậy cậu định cho tôi bao nhiêu, loại nhiệm vụ hệ thống này là tôi làm, tôi cũng là quân chủ lực, cậu chỉ cần đợi đến lúc hệ thống rời khỏi liền ra thu kết quả. Nếu như không có tôi, cô căn bản không thể thu phục được cái không gian kia, cô phải hiểu rõ điều đó. 2333 nói, Ninh Thư, Lê cậu không nên lấp liếm như thế, là ai nói cần năng lượng cho bản thân, tôi mới đi làm loại nhiệm vụ này, hiện tại cậu được tiện nghi còn khoe mẽ. Chỉ là một chút lực linh hồn, cậu cứ như vậy coi được à, tôi còn trả cho cậu hồn thạch đấy, làm người phải có qua có lại, cậu nghĩ ăn một mình như thế có được không, dù ít hay nhiều thì cũng cần có chút tâm ý. Ninh Thư và 2333 hiện tại có chút gút mắt về vấn đề lợi ích, chỉ một chút lợi ích thôi mà hai người không hài lòng về nhau, chẳng vui vẻ tí nào. Mối quan hệ giữa cô và 2333 một lời khó có thể nói hết, tự như mối quan hệ hợp tác giữa những người làm ăn với nhau, nhưng về vấn đề lợi ích phân chia chưa thỏa đáng, như có như không, làm cho trong lòng mỗi người đều cảm giác khó chịu. Cứ như thế này quả thật hai người không thể hợp tác lâu dài được. 2333 chỉ xem cô như một cây cầu, tâm tư không đặt trên người cô, có chí hướng riêng, Ninh Thư cũng không muốn miễn cưỡng người khác, không ép buộc được, vậy vì sao lại không lựa chọn phương án tốt hơn? Ninh Thư cảm thấy tình huống hiện tại làm cô không thoải mái, 2333 hết lần này tới lần khác lại nói toẹt ra, thật xấu hổ. Không có gì đâu, cậu đi tiêu hóa năng lượng đi. Ninh Thư không thèm đôi co với 2333 nữa, giả bộ hồ đồ một chút, coi như đã từng có ân cứu mạng, mặc dù hai người bị cột vào chung một sợi dây thừng, nhưng cũng có thể coi như là ân nhân cứu mạng. Mặc dù có 500.000 công đức, không biết 2333 có yểm đi không, nhưng cô cũng không so đo, có thì nhận tiêu xài thôi. 500.000 chưa chắc để đủ mua một cái mạng. Không phải nói cần lực linh hồn sao, cô từ bỏ à? 2333 hỏi. Muốn, vì sao lại không muốn, cho được bao nhiêu thì cứ cho đi. Dù là chân mũi cũng là thịt, 2333 cho bao nhiêu, cô cũng không quan tâm. Có đôi khi Ninh Thư cũng lười tính toán một số việc, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của bản thân, nâng cao sức mạnh của mình là được, hôm nay mất đi, sau này sẽ trở lại, dùng một phương thức khác trở lại bên cô. Trong lòng cô tự an ủi chính mình. 2333, ồ một tiếng liền biến mất. Ninh Thư đeo súng lục ở bên hông, trận náo nhiệt phía trước đã kết thúc.